Chương 405, Thiên Hoa Bảng, 8. Bánh gà tô mặc dù thoạt nhìn không mỹ lệ lắm, nhưng là Lâm Việt vẫn là không chút do dự đào một muôi bỏ vào trong miệng. Không nghĩ tới, hương vị thế mà cũng không tệ lắm, tiểu nặc quả nhiên là tiến bộ nhiều. Lâm Việt vừa ăn bánh gà tổ, một bên lại có chút thảm đạm. Đi qua tiểu nặc cái gì cũng không biết làm, cu nở dê cái gì đều không nguyện làm. Dù cho ngẫu nhiên hào hứng đến rồi, nghĩ muốn học một vài thứ, nhưng cũng là cơ bản học không được. Nhưng là bây giờ, nàng vì Nghiêm Du Thành, không chỉ có buông xuống tư thái đi kết tử nhan làm việc, không chỉ có vượt qua khó khăn dậy sớm, thậm chí liền làm bánh gà tổ loại này độ khó cao sự tình, nàng cu nở dê như vậy nhanh liền học được. Người khác đều nói, trên thế giới này chỉ có một dạng đồ vật có thể khiến người ta liều lĩnh thay đổi. Chỉ có tình yêu mới có thể sáng tạo kỳ tích. Mà tiểu nặc đây hết thể thay đổi đều là bởi vì Nghiêm Du Thành. Cho nên nàng thật rất yêu thích Nghiêm Du Thành. A Lâm Việt vừa ăn bánh gà tổ, một bên ngẩng đầu nhìn hắn trò chơi. Hắn cho là hắn nhìn lầm, hắn vừa về đến liền thấy trên màn hình phiêu động đầy trời hoa hồng. Hắn còn tưởng rằng là ai kết hôn hoặc là thổ lộ đưa hoa hồng đâu rồi y, cho nên cũng không có để ý thế. Nhưng là trong màn hình gian có mấy cái rất lớn chữ vẫn là đưa tới hắn chú ý. Việt Việt đích tiểu miên áo đó không phải là tiểu nặc nhân vật danh sao, cho nên này chàng hoa hồng mưa nữ chính là tiểu nặc không phải đâu, cái kia nam nhân vật chính đâu. Lâm Việt tập trung nhìn vào, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, chính là cái kia mộng du. Lâm Việt thoáng cái tinh thần tỉnh táo, vừa mới ai toán đều không thấy. Hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm trò chơi quan sát mấy phút, rốt cuộc đại khái hỉ hệ u do tình huống tối nay. Nguyên lai mộng du là muốn giúp Việt Việt đích tiểu miên áo tranh đoạt tuần này hoa tươi bạo bối. Kỳ thật nói tranh đoạt cu nở dê không quá chuẩn xác, bởi vì từ khi mộng du bắt đầu tặng hoa qua đi, người chơi khác liền toàn bộ từ bỏ. Hắn như vậy liều mạng tặng hoa, người khác căn bản đua không nổi. A Lâm Việt hơi nhíu nhíu mày, cái này mộng du rốt cuộc là ai? A nghe tiểu nặc nói, hắn theo lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền bắt đầu dây dưa không rõ. Nếu như hắn cùng tiểu nặc vốn không quen biết, lại thế nào khả năng điên cuồng như vậy đâu. Lâm Việt tại đường quốc vương thành dạo qua một vòng, rất nhanh liền tìm được Việt Việt đích tiểu miên áo. Bên cạnh nàng vây quanh vô số người, tất cả đều là xem náo nhiệt. Thậm chí có rất nhiều người còn tại bên cạnh nàng đánh lên ngồi, top 5 top 3 trò chuyện khởi ngày. Lâm Việt, bát quái quả nhiên là trên thế giới này hấp dẫn người nhất đồ vật. Thế nhưng là tiểu nặc không phải đã ngủ chưa, nàng nhân vật trò chơi như thế nào còn online. Lâm Việt nhịn không được cho Việt Việt đích tiểu miên áo gửi tới một cái cửa sổ run run, cộng thêm một đầu ở đây sao hắn đã chờ một hồi, cũng không có chờ đến tiểu nặc trả lời. Nàng quả nhiên là ngủ. Cho nên nàng còn không biết, có người ngay tại tiêu tốn món tiền khổng lồ cùng với nàng thổ lộ sao. Lâm Việt sử dụng một cái kỹ năng từ trong đám người lui ra tới. Đối diện thế mà gặp được mộng du chúng ta sự kiện lần này nhân vật nam chính, hoặc là nói là độc giác, bởi vì nữ chính căn bản còn không biết chuyện này đâu. Chúng ta nhân vật nam chính mộng du giờ phút này chính ngồi ở hắn toàn khu duy nhất một thất tọa kỵ thượng, ở trên cao nhìn xuống, hài lòng đi thăm hắn thành quả lao động. Hắn thỏa mãn nhìn càng ngày càng nhiều người đi tới đường quốc, vây ở hắn cùng Việt Việt đích tiểu miên áo bên cạnh, hắn hài lòng nghe người khác nói Việt Việt đích tiểu miên áo là vợ của hắn. Mà tới bắt đầu đến cuối cùng Việt Việt đích tiểu miên áo đều chưa hề đi ra giải thích qua, cu nở dê hoàn toàn không có nói qua không. Không nói lời nào chính là chấp nhận tiểu tử mạc vui vẻ coi là đến.